Võng du trọng sinh tinh hà, chương 405, đảo cá voi loạn. 2. Góc truyện audio.com, theo hành động vây quét kết thúc thì lần này thu hoạch cùng tổn thất đều được tổng kết ra, lần này bị phòng vệ quân cùng người của tổ chức bắt lại hơn 300 người. Bị đánh chết tại chỗ hơn 100 người, chạy thoát thì nhiều hơn một ít, tính ra cũng trên 500 người chạy mất. Đây cũng là được thả nước, nếu không được thả nước thì những người này có thể chạy thoát nhiều nhất mấy chục người thôi. Tổn thất của phòng vệ quân bên này thì có chút lớn, lần này bị thương hơn 2.000 người, trong đó mất mạng cũng có gần ngàn người. Tổn thất cũng không ít chút nào, nhưng với chiến lực cá nhân không quá cao của phòng vệ quân thì chiến tích này đã rất tốt rồi. Phòng vệ quân đã hoàn toàn hợp cách, lập tức theo thống kê hoàn tất thì các vị cán bộ lập tức khắc phục hậu quả, nhất là đến bù thiệt hại cho người thân của những phòng vệ quân chết hoặc là tàn phế, đây là một điều mà Lâm đã từng cường điệu nhắc nhở phải làm tốt. Mỗi vị phòng vệ quân bị tàn tật thì sẽ được cấp cho nuôi dưỡng phí là 10 vạn berry mỗi tháng và lập tức bồi thường 20 vạn berry, còn người tử vong thì người nhà được lập tức bồi thường 100 vạn berry. Mỗi tháng cũng được cung cấp một ít vật tư sinh hoạt giá trị 10 vạn berry trợ cấp trong vòng 20 năm, miễn thuế 10 năm. Nếu có hài tử thì sẽ được miễn phí phụ cấp nuôi hài tử đến lớn, đây cũng là một điều cực kỳ trọng yếu. Điều luật này trước đây công bố ra, thì được người của phòng vệ quân có hưởng ứng suất rất cao, cho nên hôm nay mới có nhiều phòng vệ quân liều mạng vây địch không sợ chết như vậy. Đối với bọn họ cho dù là bị tàn tật thì cũng có tiền sinh hoạt mỗi tháng duy trì, 10 vạn berry một tháng đối với một gia đình bình thường tầm 5 miệng người là hoàn toàn đủ xài. Hơn nữa còn được lập tức phát một bút 20 vạn berry tiền đền bù thiệt hại, cho dù là chết đi thì người nhà cũng lập tức đạt được 100 vạn berry tiền bồi thường. Và mỗi tháng được cấp đầy đủ vật tư sinh hoạt, mặc dù chỉ kéo dài 20 năm, nhưng miễn thuế 10 năm mới là đầu to a, hơn nữa có hài tử, sẽ được trợ cấp nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, đây là một bút chi phí không ít chút nào. Như vậy hiện tại là lần đầu tiên tổ chức thực hiện hứa hẹn này, rất nhanh đại bút berry được phân phát tới tay những người xui xẻo. Đổi lại bên phía Lâm cùng Hải quân, thì trải qua ngắn ngủi thanh lý chiến trường, người bị thương đã được cứu chữa, người đã chết thi thể đã được thu thập. Và hai bên lúc này đã phân làm hai phía giằng co, mặc dù đã có lệnh đình chiến, hơn nữa còn là bên phía hải quân đưa ra. Nhưng lúc này không khí giữa người của hai bên vẫn dương cung bạt kiếm, tình huống là bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục đại chiến vậy. Có điều bởi vì lãnh đạo của hai bên không có mệnh lệnh, bởi vì lúc này người của hai bên đều nhìn đối phương với ánh mắt phun lửa, nhưng vẫn không có hành động thực tế nào. Được rồi, kết thúc ở đây thôi, chúng ta còn có chuyện phải làm, lúc này vẫn không nên lần nữa kích thích hải quân, làm như vậy không đáng, chúng ta trước rút lui thôi, cũng nên cho hải quân một cái bậc thang để đi xuống, lần này chúng ta chiếm tiện nghi đã đủ nhiều, không cần quá mức cùng hải quân đối nghịch. Nhìn thấy hai bên người đều không, chút nhượng bộ từ các thành viên cho đến cán bộ, thậm chí là Fiona cùng Eboli đều như vậy. Lâm vẫn quyết định bên mình nên trước rút lui vẫn hơn, bởi vậy hắn mới nhỏ giọng nói cho mấy người kế bên, sau đó quay sang ra lệnh cho mọi người trở về thuyền. Bên cạnh Lâm lúc này đứng đều là cao cấp nhất cán bộ, Fiona cùng Eboli đều có trong này, nghe Lâm nói như vậy bọn họ đều không có ý kiến gì. Mặc dù còn có chút không cam tâm, nhưng quả thật như Lâm nói, lần này cùng hải quân đại chiến, bọn họ chính là đại thắng A, nhìn đi tổn thất của hải quân so với bọn họ là gấp 10 lần còn nhiều, mặc dù so với gia đại nghiệp đại hải quân, nhiều đó tổn thất còn có thể chịu đựng. Nhưng đối với Lâm cùng toàn bộ tổ chức của hắn đánh lên một liều thuốc an thần, tất cả thành viên trong tổ chức đều biết lý niệm của tổ chức bọn. Họ chắc chắn sẽ xung đột với chính phủ thế giới. Mà xung đột cùng chính phủ thế giới, thì tất nhiên là phải đối địch với hải quân rồi, lần này có thể là hải quân chủ động chế tạo chiến tranh. Nhưng cũng là một lần khảo nghiệm đối với tổ chức của bọn hắn, hiện tại bọn họ thành công đại thắng hải quân, như vậy sau này khi các thành viên tổ chức đối mặt với hải quân tâm lý sẽ có khác biệt. Trước đây bọn họ bị ảnh hưởng bởi chính phủ thế giới từ nhỏ, tâm lý chột dạ khi đối mặt hải quân vẫn rất lớn. Lần này đại thắng sẽ khiến cho tâm lý sau này, khi đối mặt với hải quân của các thành viên sẽ giảm tới mức thấp nhất. Đây cũng là điều mà Lâm mong muốn nhìn thấy. Bên kia Aokiji đang do dự phải làm sao, thì thấy bên phía Lâm trước rút lui, thì hắn cũng thở nhẹ một hơi. Đừng nhìn hải quân trước chịu thua, nhưng để cho bọn họ thực sự rút lui trước thì vẫn có chút mặt mũi nhịn không được. Bởi vậy mới có chuyện hai bên giằng co vừa rồi, có điều cũng may Lâm có vẻ như cũng không muốn khó xử hắn a, phải biết cho dù là hải quân lần này thua, nhưng nếu như bên Lâm trước rút lui, thì Aokiji xem như còn có chút không gian để hoạt động. Hải quân bị ép rút lui trước vẫn khác biệt rất lớn so với Lâm bị ép rút lui trước rất nhiều, ít nhất trên mặt mũi của hải quân vẫn còn có thể vãn hồi rất nhiều. Cách chương